Chương 146, còn có thể sao thế? Từng chương ác linh hung lệ mặt, nháy mắt tại Khương Ly cùng Hoài Bích trong con mắt phóng to. Khủng bố mà lạnh giá lệ khí, đống nhiên giáng lâm, bao phủ tại trên người các nàng. Đi mau Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, bắt lấy Hoài Bích thủ đoạn, liền thi triển bí thuật, nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, hai người đã đi tới dưới cây, Hoài Bích trên mặt vẻ kinh hãi còn chưa thối lui. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vừa rồi đứng trên tán cây, tràn đầy ác linh. Những cái kia ác linh, còn giống như là thủy triều, thuận thân cây mà xuống, hướng các nàng chen chúc mà tới. Làm sao bây giờ Hoài Bích bối rối vô cùng. Bốn phương tám hướng đều là ác linh, loại này trận thế quá khủng bố. Chạy Khương Ly ra lệnh một tiếng, cùng Hoài Bích cùng một chỗ hướng về phía trước chạy như điên. Dù sao cũng là linh tông, hai người đem hồn lực vận hành đến cực hạn, hóa thành hai đạo cực quang không ngừng trốn. Lũ ác linh, không có hồn lực, tốc độ lại nhanh, cũng cùng các nàng khó mà so sánh. Bất quá, ác linh số lượng thực sự là quá nhiều, vô luận các nàng làm sao chạy, đều không thể thoát khỏi. Phong ma chi địa bên ngoài, tây hoang đại địa phía trên, đỉnh cấp thế lực phi vân bảo tọa lạc ơ đại địa đầu bắc. Nơi này, cao linh cánh đồng tuyết, liên miên bất tuyệt, trong vòng một năm, 2/3 thời gian bên trong, đều bị tuyết trắng bao trùm, đâu đâu cũng có thuần trắng vẻ mặt. Phi vân bảo ngay tại nơi đây. Tuyết phong vách núi ở giữa, phi vân bảo tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Nơi này ở vào nơi cực hàn, chiếm cứ ở đây thế lực, cũng chính là phi vân bảo. Cũng không biết là gì, phi vân bảo sẽ chọn ở chỗ này mở sân môn. Phi vân bảo bên trong, phụ trách đưa đệ tử tiến về phong ma chi địa lịch luyện phi vân bảo chấp sự, đã trở về, cũng đem chuyến này sự tình đều bẩm báo bảo chủ. Ngươi là nói, hoang thần phủ có thêm một cái rượu điện đệ tử phi vân bảo bảo chủ ẩn thân ở bình phong bên trong, chỉ để lại mặt bên đối lập người bên ngoài, lộ ra thập phần thần bí. Giữa hai người, ngoại trừ bình phong bên ngoài, còn có một cái hỏa lô. Thiêu đốt hỏa diễm có thể dùng trong phòng ấm áp như xuân, không chút nào chịu ngoại giới hàn khí quấy nhiễu. Đúng vậy, bảo chủ. Chấp sự cung kính nói. Ai trong bình phong, truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong tiếng cười, mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường. Xem ra, hoang thần phủ lao ra hỏa kia còn là chưa từ bỏ ý định. Ai chấp sự gật đầu, bảo chủ nói không sai. Từ khi chúng ta đem hoang thần phủ dồn xuống đỉnh cấp thế lực vị trí về sau, bọn họ tâm tâm niệm niệm chính là làm sao đem vị trí này đoạt lại. Chư vương luận đạo còn có vài chục năm, lúc này đột nhiên thu đệ tử mới bảo chủ lâm thanh, nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Xem ra, cái này đệ tử mới là có xuất chúng chỗ. Điều tra qua sao điều tra? Chấp sự lập tức đem Khương Ly sự tình nói ra. Tại Khương Ly phỏng đoán, hoang thần phủ sẽ xóa đi nàng đến từ Nam Hoang sự tình. Vì lẽ đó, Phi Vân bảo điều tra cũng chỉ là theo nàng nhập môn khảo hạch bắt đầu, hơn nữa còn là cắt giảm bản, chỉ có đại khái đi qua, nhưng không có chi tiết miêu tả. Còn nàng phía trước lai lịch, chỉ có bốn chữ khái quát Tây Hoàng Tán Tu. Thế mà hai lần nghiền ép Hàn Liêu Quang cái này, Hàn Liêu Quang tại Đông Bộ cũng coi là nổi danh thiên tiêu, nhưng bại bởi một nữ tử. Thú vị! Phi Vân bảo bảo chủ thanh âm bên trong, không phân biệt được tâm tình của hắn làm sao. Diệu điện ba người, sợ rằng muốn thăng hoàng. Vì lẽ đó hoang thần phủ mới không có biện pháp, nhận mới rượu điện đệ tử chấp sự cẩn thận từng ly từng tí suy đoán. Sau tấm bình phong, lại lần nữa truyền đến cười khẽ. Lần này, chấp sự nghe được, đây là không thèm để ý tiếng cười. Nói cách khác, bọn họ bảo chủ căn bản không có đem cái kia mới tới rượu điện đệ tử để vào mắt. Cái kia lúc trước hắn lén lút an bài chấp sự trong nội tâm giật mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, biểu lộ sợ hãi thỉnh tội. Bảo chủ! Tiểu nhân đang chết phía trước không biết bảo chủ tâm ý, tại phong ma chi địa mở ra sau khi, thuộc hạ tự mình phân phó Vân Túc ở trong đó, tìm cơ hội hướng hoang thần phủ người động thủ, nhất là cái kia rượu điện đệ tử mới, nhất định muốn giết nàng. Nói xong, hắn nâng lên mắt, nhìn về phía bình phong, trong mắt xẹt qua một đạo ngoan ý sau tấm bình phong, thật lâu không có trả lời. Dạng này trầm mặc, để chấp sự trong lòng càng bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Hắn vốn cho rằng, làm như vậy đúng, tại chư vương luận đạo phía trước, xóa bỏ hoang thần phủ tất cả hy vọng. Rất lâu, sau tấm bình phong mới truyền đến không thèm để ý cười khẽ. Phân phó liền phân phó đi, chính là mấy cái hoang thần phủ tiểu bối, ta phi vân bảo muốn giết cứ giết. Tạ bảo chủ không trách tri ân, thuộc hạ về sau tuyệt đối sẽ không lại tự tiện chủ trương. chấp sự trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, bận rộn cảm kích nói. Đi xuống đi. Bảo chủ âm thanh trở nên lười biếng. Chấp sự không còn dám lưu thêm, không người lui ra. Đợi hắn rời đi về sau, sau tấm bình phong bóng người mới giật giật, chậm rãi đi ra một cái tuấn mỹ như băng tuyết nam tử. Hắn nhìn qua, tuổi tác không lớn. Thế nhưng là, tu luyện tới cảnh giới này, niên kỷ đã không cách nào dùng bề ngoài để cân nhắc. Tóc của hắn có chút kỳ lạ, sợi tóc là màu đen, nhưng là càng là đến lọn tóc, nhưng dần dần biến thành màu lam. Trên người áo trắng áo lam mặc trên người hắn, đem hắn cao dáng người tôn lên không nhiễm trần thế. Thế nhưng là, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại sâu thúy ảm đạm, không giống băng tuyết như vậy thông thấu, cho người ta một loại khó mà nắm lấy cảm giác. Hoang thần phủ hắn khỏe môi ngậm lấy giống như cười mà không phải cười nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Thật sự là nóng lòng muốn theo Tây Hoang thế lực bên trong xóa tên á hoang thần phủ, diệu điện bên trong. Thẩm Tung đứng tại vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, lặng im cùng đợi chỗ ngồi sư tôn mở miệng. Hề Lai cùng Côn Ngô cũng không ở chỗ này chỗ. Sư tôn, có lẽ lần này là chúng ta chủ quan. Thẩm Tung lo lắng nói. Tại phong ma chi địa lối vào, chúng thế lực đối Khương Ly thân phận thăm dò, để hắn đột nhiên cảnh giác. Quá sớm đem Khương Ly bại lộ trước mặt người khác, sợ rằng sẽ vì nàng rước lấy sự cố. Phủ chủ cười nhạt một tiếng, trên nét mặt nhưng không có Thẩm Tùng lo lắng. Bùi Dậm, các ngươi sư huynh đệ ba người, có thế có thành tựu ngày hôm nay, cái nào không phải trải qua vô số tái sinh chết đau khổ, thừa nhận trùng điệp áp lực thế nhưng là Thẩm Tùng nhíu mày, thần sắc lo lắng không giảm. Phủ chủ chậm rãi gật đầu, ta biết, ngươi là lo lắng Ly nha đầu. Nhưng là, muốn một mình đảm đương một phía, muốn trở thành ta hoang thần phủ nhân vật thủ lĩnh, có một số việc nàng nhất định phải trải qua. Ta hiểu đạo lý này, chẳng qua là cảm thấy quá sớm. Thẩm Tùng no y phủ chủ nhưng lắc đầu cười yếu ớt, vậy ý của ngươi là, tại nàng còn chưa mạnh lên phía trước, chúng ta đem nàng che giấu, không cho người ta biết nàng tồn tại, thậm chí càng cố ý bồi dưỡng một người, làm cho ngoại nhân nhìn, chuyển biến tốt đẹp rời những người kia ánh mắt. Thẩm Tùng mím môi không nói. Phủ chủ nói, đúng là hắn suy nghĩ. Ngươi sai. Phủ chủ âm thanh đột nhiên thay đổi lệ. Thẩm Tùng ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía hắn. Sai hắn làm sai chỗ nào chẳng lẽ, hắn hy vọng hoang thần phủ trở lại đỉnh cấp thế lực là sai chẳng lẽ, hắn muốn bảo hộ Khương Ly tâm là sai. Phủ chủ nhìn xem trong mắt của hắn không hiểu, đọc hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ, ánh mắt bên trong xẹt qua một đạo thất vọng.